Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chờ đợi. Tuy nói, Huyền Tùng giọng, chỉ bất quá trong truyền thuyết Hokage thứ nhất nam thần, đẹp trai tiểu thái dương, tương lai đời thứ tư Hokage, như thể ngu xuẩn dáng vẻ, cũng để cho gen bị hung hăng lôi xuống. Tạp bức chí bức trùng cố nén nhổ nước bọt dục vọng. Gen nghiêm túc hỏi, Namikaze Minato, người chắc chắn chẳng qua là tiêu hao chakra sao? Namikaze Minato sững sờ, mặc dù không biết rõ Gen là ý gì, bất quá vẫn gật đầu. Vâng, có vấn đề gì không? Gen tự tin cười một tiếng, nếu như là lời như vậy, ta đã có biện pháp giải quyết. Ồ, Namikaze Minato kinh ngạc nhìn về phía Gen, trong mắt lóe lên nồng đậm hiếu kỳ. Chính là theo Gen nói, hỏi như vậy Gen đại nhân có cái gì giải quyết cách đây? Không nói Namikaze Minato, ngay cả Orochimaru cùng Tsunade đều có chút hiếu kỳ nhìn về phía Gen. Đem ba người ánh mắt thu vào đáy mắt, Gen khóe miệng vi kiều, tự tin nói, trước đây không lâu, ta aura năng lực làm tiếp đột phá, còn lại năng lực trước hết không đề cập tới. Chakra khôi phục đã đạt tới gấp 3. Aura, Namikaze Minato nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Gấp 3, Tsunade kinh ngạc nháy mắt mấy cái, tăng lên, Orochimaru trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn về phía Gen ánh mắt, tha có thâm ý, Gen gật đầu một cái, vâng, aura sự tình tạm lại không nói, chờ lát nữa đang cùng Minato giải thích, lời bây giờ, ta nói một chút biện pháp giải quyết, nếu Minato sở dĩ hôn mê, là bởi vì duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều chakra. Như vậy thì nhượng một chút nhẫn giả, tại hai cái chiến trường trong lúc đó khoảng cách, trên chôn 2-3 cái phi lôi thần khổ không, đến lúc đó từng bước qua lại, nhanh chóng qua lại đến một người khác chiến trường. Đến lúc đó, chỉ cần Minato không hôn mê, như vậy có ta aura tồn tại, Minato là có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực. Đến lúc đó xảy ra cái gì tình huống khẩn cấp, cũng có thể ứng cho. Ồ, Namikaze Minato cặp mắt sáng ngời, khẳng định gật đầu một cái. Như vậy xuyên qua nói, quả thật không sẽ hôn mê. Orochimaru cùng Tsunade cũng là tán đồng gật đầu một cái. Chẳng qua là Gen lại tiếp lấy nói. Chỉ bất quá, cái biện pháp này, chẳng qua là tạm thời thôi. Minato ngươi muốn sớm đề cao mình thực lực, tranh thủ có thể trực tiếp qua lại một cái chiến trường. Vừa mới bắt đầu quả thật có thể tập kích bất ngờ. Nhưng phi lôi thần chi thuật các đại nhẫn thôn biết rõ người cũng không ít. Đảm bảo không được sẽ có người đoán được cái phương pháp này. Đến lúc đó chỉ cần đem phi lôi thần khổ không phá hư mất. Như vậy thì chỉ có thể trực tiếp qua lại chiến trường. Cho nên, gần đây mấy tháng này, Minato ngươi nhất định phải có thể đạt tới. Qua lại một cái chiến trường. Không sẽ hôn mê trình độ. À, nha, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato bị huyền nhất hệ liệt an bài. Cho nói sửng sốt một chút, trên mặt kiêng ngu xuẩn mạnh nổ tình. Nhượng Tsunade đều có chút không nhìn nổi. Âm thầm thở dài, quả nhiên không hổ là Jiraiya đệ tử. Ngu xuẩn trình độ đã trò giỏi hơn thầy. Tại sau đó, bốn người lại hoàn thiện thoáng cái này cái kế hoạch. Lại cùng Minato giải thích một chút Gen thứ hai vết máu. Nhượng Minato lại một lần lộ ra cái kia đặc biệt ngu xuẩn mạnh nổ tình. Nhượng Gen không nói gì không dứt. Bốn người liên tiếp thảo luận hơn một tiếng. Sau khi hội nghị kết thúc, Namikaze Minato trực tiếp ra trại mà. Đi nham ẩn chiến trường phương hướng chạy tới. Từ chuyện nơi này thuộc về cơ mật. Cho nên chôn phi lôi thần khổ vô nhiệm vụ. Cũng giao cho Namikaze Minato tự mình động thủ. Một bên chôn, một bên đi đường. Chờ đến Minato trở lại Kikyo thành sau đó. Liền bắt đầu tu luyện phi lôi thần chi thuật. Mỗi ngày không ngừng sử dụng phi lôi thần chi thuật. Qua lại tại hai cái trên chiến trường. Cứ như vậy, trong nháy mắt 3 tháng chớp mắt rồi biến mất. Xa nhẫn chiến trường bên này. Tựa như cùng Gen suy đoán như vậy. bởi vì kiêng kỵ Huyền Mộc Trôi. Trong vòng 3 tháng, đều là tiểu đà tiểu nháo, không dám mở ra toàn diện chiến tranh. Mà Gen trong lúc này, cũng chính là thỉnh thoảng ở trên chiến trường lộ mặt, tiểu đà tiểu nháo mấy phen. 3 tháng bên trong song phương các bị tổn thương, bất quá Xa Nhẫn thôn tổn thương muốn càng nhiều một chút. Bất quá cũng có giới hạn, 3 tháng, song phương tử trận nhẫn giả số lượng, cộng lại vẫn chưa tới 200 người, coi như là tương đối thanh nhàn an tĩnh. Chỉ bất quá Kikyo thành bên kia, lại cùng Xa Nhẫn chiến trường bên này cũng không giống nhau. Tại cái này 3 tháng trong thời gian, bùng nổ tất cả lớn nhỏ mấy tràng chiến tranh, thậm chí có một lần, thiếu chút nữa mất Kikyo thành. Cái này một lần, cũng để cho Danzo cái kế tiếp quyết định. Dù sao, đem hết thảy áp ở một cái 7 tuổi tiểu quỷ trên người, Danzo bản thân liền không đồng ý. Nếu không phải là bởi vì đệ tam là Hokage, Jiraiya thực lực cũng đã không kém gì hắn. Cộng thêm nham ẩn thôn áp lực, hắn sớm liền không đồng ý cái này cái kế hoạch. Cho nên hắn quyết định, tiếp theo lần nham ẩn tấn công thời điểm, hắn phải chơi một cái đại. Bất quá cũng may, 3 tháng, Namikaze Minato đối với, đúng, phi lôi thần chi thuật lĩnh ngộ sở trường, qua lại hai cái chiến trường cũng không sẽ thoáng cái hao hết sạch chakra, mà là còn sẽ còn lại một chút. Các loại, chờ, lâu như vậy, cho tới giờ khắc này, Gen biết rõ, kế hoạch cũng không kém có thể thực thi. Chỉ bất quá, Namikaze Minato nhưng ở hai ngày này, tới truyền đạt một tin tức, nhượng Gen không nhịn được nhướng mày một cái. Namikaze Minato truyền lời tin tức rất đơn giản, là Danzo truyền tới nói. Danzo ý tứ chỉ có một, hạ lần nham ẩn thôn tấn công thời điểm, Gen không được đi. Về phần tại sao, bởi vì Danzo nói hắn có một cái kế hoạch, có thể đánh chết số lớn nham ẩn, nhượng Gen tạm thời không muốn bộc lộ. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Gen cũng biết rõ, đây là Danzo không tín nhiệm chính mình. Jiraiya cũng giống vậy, bằng không cũng sẽ không khiến Namikaze Minato trực tiếp tới truyền lời. Đối với này, Huyền cảm đến rất bất đắc dĩ. Bất quá lại cũng không thể tránh được. Không để cho bỏ tới không đi chứ. Ngược lại không thể nào mãi mãi cũng không đi. Chỉ cần đến lúc đó đi một lần, để cho bọn họ thật sự thấy được mộc độn uy lực, còn có chính mình aura uy lực, bọn họ liền sẽ không như thế nghĩ. Tới ở hiện tại, nếu Danzo nói có biện pháp, để cho hắn đi làm chứ. Ngược lại thua thiệt lại không phải mình. Hắn còn có thể thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều tu luyện một chút đây. Vừa vặn, trải qua khoảng thời gian này đánh chết địch nhân hấp thu không ít tiềm lực. Thi hành hạ aura cũng hấp thu không ít địch nhân sinh mệnh lực. Nhượng Huyền tu luyện tốc độ tăng thêm không ít. Lại chờ hơn một tháng, Gen Bách Hào chi thuật, có lẽ là có thể tu luyện thành công. Đến lúc đó, Gen thực lực lại sẽ là một lần tăng vọt. Đã như vậy thì các loại, chờ, đến lúc đó, nhất minh kinh nhân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.